Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84 đàm phán. Không nghĩ tới Kỷ Mân chuẩn bị như vậy đầy đủ. Thẩm Tinh Ngộ híp híp mắt, hắn nói: "Đây là chúng ta Thẩm gia việc nhà. Kỷ tổng có phải hay không quản quá rộng, cái này Bảo Tiêu không có tránh ra ý tứ. Chỉ là nói thỉnh thông cảm chúng ta công tác." Lục Nhiên nhìn đến Thẩm Tinh Mộ bị ngăn lại, cũng sửng sốt một chút, nhưng như cũ đi qua, hắn vỗ vỗ Bảo Tiêu đại ca. Nói, đại ca, ngươi là ta lão bản gọi tới đi, giúp ta cảm ơn ta lão bản, nhưng chuyện này ngươi không có phương tiện làm, còn phải ta tới, Bảo Tiêu đại ca. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Nhiên nhìn đối diện Thẩm Tinh Mộ liếc mắt một cái, người nhà họ Thẩm tìm tới môn tới. Là hắn sớm có đoán trước sự, không đáng kinh ngạc, ở Bảo Tiêu một chán dấu chấm hỏi biểu tình chung. Lục Nhiên chiều Thẩm Tinh Mộ đi rồi hai bước, lại dừng lại lộn trở lại tới, đem cặp sách đưa cho Bảo Tiêu đại ca. Nói, nơi này là ta tân lấy thực nghiệm tiêu bản, đừng lộng hỏng rồi. Lại đem thực nghiệm phục cũng bảo bối mà đưa qua đi. Nói, ta một khắc kiện thực nghiệm phục giặt sạch còn không có làm. Cái này nhưng đừng làm dơ, công đạo sau này đó. Thiếu niên bước chân kiên định mà đi đến Thẩm Tinh Ngộ trước mặt, Thẩm Tinh Ngộ nhíu mày xem hắn. Nói, ngươi ở bên ngoài chơi hơn 10 ngày, đủ rồi. Lục Nhiên cũng nhìn thẳng hắn, hỏi, ngươi nói cho ta. Thẩm gia vì cái gì nhất định phải ta trở về? Nói cho ta nguyên nhân, ta liền cùng ngươi trở về. Thẩm Tinh Ngộ lại rũ mắt tránh đi hắn ánh mắt, chỉ nói, ngươi nên trở về gánh vác ngươi trách nhiệm. Lục Nhiên nhếch miệng, lộ ra răng nanh, nếu ngươi không nói, ta cũng không có biện pháp. Thẩm Tinh Ngộ đang nói cái gì, lại thấy Lục Nhiên trực tiếp một chút nằm ở trước mặt hắn. Thẩm Tinh Ngộ sửng sốt, giây tiếp theo liền thấy Lục Nhiên gân cổ lên gào, cứu mạng a, đánh người. Thẩm thị tập đoàn CEO ở Y Đại đánh học sinh. Thẩm Tinh Ngộ lường trước quá Lục Nhiên các loại không phối hợp cảnh tượng, nhưng không nghĩ tới thế nhưng đơn giản như vậy thô bạo. Thẩm Tinh Ngộ nào gặp được quá này trận trường, lập tức một ngốc. Lúc này cổng trường lui tới người không ít, nhiệt huyết sinh viên càng là nhiều, nghe được thanh âm lập tức dũng lại đây, phiên trực bảo an cũng lập tức tinh thần lên, người nháo cái gì? Thẩm Tinh Ngộ lập tức duỗi tay đi bắt trên mặt đất nằm người đâu, kết quả hắn duỗi ra tay, vừa vặn chứng thực đánh người, sự thật này, chung quanh có cơ linh. Sớm, răng rắc, chụp nổi lên ảnh chụp, Lục Nhiên cùng chuyên nghiệp đồng học nghe vậy cũng lập tức chạy tới, hỏi, Lục Nhiên làm sao vậy? Lục Nhiên chỉ vào Thẩm Tinh Ngộ nói, hắn muốn đánh ta, còn ngạnh lôi kéo ta lên xe. Thẩm Tinh Ngộ phía sau còn thật sự dừng lại một chiếc xe, giờ phút này. Cửa xe mở ra, bên trong thế nhưng còn ngồi tới tiếp ứng người, vừa thấy này tư thế. Rất nhiều người tức khắc một cái giật mình, lập tức có người nói, chẳng lẽ là lừa bán? Thẩm Tinh Ngộ thấy thế, lập tức nói, không, ta là anh hắn, hắn cùng trong nhà giận dỗi không muốn trở về. Kết quả hắn lời này nói ra, chung quanh đồng học, đặc biệt là nữ sinh càng cảnh giác, thiên nột. Này không phải trên mạng thường thấy lừa bán kiều đoạn sao? Lục Nhiên ở trong ban tuy rằng không quá hòa hợp với tập thể, nhưng hắn cũng không giống mặt khác nam sinh như vậy cãi cỏ ồn ào thảo người ghét, có nữ sinh tìm hắn hỗ trợ, hắn đều là không nói hai lời liền yên lặng đem sự tình làm, hơn nữa hắn học tập thực hào. Thực nghiệm thao tác cũng thực hào, không ít người ở thực nghiệm khóa thượng đều vây quanh xem hắn thao tác, có người lập tức hỏi Lục Nhiên, ngươi nhận thức hắn sao? Lục Nhiên thật cẩn thận mà trốn tránh nói, nhận thức nhưng không thân, nhưng hắn muốn đem ta mang về nhốt lại. Nói Lục Nhiên lại sau này rụt rụt, Nghe hắn như vậy vừa nói, chung quanh người không những không tán, ngược lại lập tức đồng tử động đất. Má ơi, chẳng lẽ thật là thân nhân? Thân nhân thế nhưng còn như vậy ở cổng trường đổ người, còn đánh người. Nghe nói đây là người nhà họ Thẩm, vẫn là Thẩm thị CEO, hiện tại đồng tính hôn nhân hợp pháp. Loại này đại gia tộc chẳng lẽ muốn đem người trói về đi liên hôn? Đại gia tức khắc náo bổ một đầu óc hào môn cầu huyết tuồng, chung quanh xem náo nhiệt người càng nhiều, Thẩm Tinh Mộ sắc mặt rất khó xem, Thẩm thị lúc này chịu không nổi mặt trái dư luận. Nếu là thật nháo lớn, hắn duỗi tay bắt lấy Lục Nhiên thủ đoạn, liền phải đem người túm đi, chung quanh người vừa thấy hắn động thủ, lập tức ngăn lại, ai ai ăn ngươi làm gì? Càng có người chỉ vào hắn nói, hiện tại là pháp trị xã hội, ta đã báo giáo cảnh, bảo Tiêu đại ca đứng ở một bên nhìn. Trợn mắt há hốc mồm, hắn còn không quên cho chính mình lão bản gọi điện thoại. Hội báo công tác nói, lão bản, Thẩm Tinh Ngộ lại đây, điện thoại bên kia. Kỷ Mân thanh âm có điểm lãnh, ngươi không ngăn lại. Không, là Lục Nhiên thiếu gia. Kỷ Mân thanh âm tức khắc càng nóng nảy. Lục Nhiên bị mang đi. Không, bảo Tiêu đại ca nhìn khai lại đây vườn trường xe cảnh sát. Thần sắc hoảng hốt nói. Hắn đem Thẩm Tinh Ngộ đưa lên xe cảnh sát. Kỷ Mân, ngoặc kép, Thẩm Tinh Ngộ lần này không chiếm được hào, không những không đem Lục Nhiên mang đi, còn vinh hoạch y đại cảnh vệ thất một ngày du. Hơn nữa hắn ở y đại ngoài cửa nháo sự, video còn bị phát tới rồi trên mạng, vì không cho dư luận lên men, Thẩm gia lại không thể không hoa một số tiền áp xuống đi. Mắt thấy Kỷ Mân ở Lục Nhiên bên người an bài người, từ trong trường học đem người tiếp đi khả năng tính gần như bằng không. Thẩm Tinh Ngộ không có biện pháp, chỉ có thể đi bình thường trình tự định ngày hẹn Kỷ Mân. Kỷ Mân đối này cũng không ngoài ý muốn, chuyện này hắn nguyên bản cũng không tưởng nói cho Lục Nhiên, nhưng cẩn thận suy tư qua đi, vẫn là thông báo Lục Nhiên một tiếng. Rốt cuộc đây là cùng Lục Nhiên có quan hệ sự, tuy rằng hắn một ngụm một cái tiểu hài tử, nhưng Lục Nhiên đã 19 tuổi, nhưng Kỷ Mân cũng không chuẩn bị mang theo Lục Nhiên đi gặp Thẩm Tinh Ngộ. Phía trước hắn dò hỏi qua bác sĩ Khải Mễ Lạc Lục Nhiên tình huống, bác sĩ Khải Mễ Lạc cấp ra ý kiến phi thường ngắn gọn, nếu chỉ ở nhìn thấy riêng người sau mới có thể hoảng sợ phát tác, kia phương pháp tốt nhất chính là rời xa sợ hãi ngọn nguồn. Kỷ Mân là như thế này suy xét, cũng là như thế này chuẩn bị. Nhưng chờ hắn ngồi trên xe chuẩn bị khởi hành khi, lại thấy Lục Nhiên ánh mắt u mà dán ở hắn kia sườn cửa sổ xe thượng, chợt vừa thấy còn rất dọa người. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn đè đè thái dương, thở dài, ngươi như thế nào không đi đi học? Ta hôm nay buổi sáng không khóa a. Lục Nhiên nói hắn đã vòng đến một khắc sườn, thuần thục mà kéo ra cửa xe tễ đi lên. Kỷ Mân chỉ có thể trước cấp tài xế đánh cái thủ thế, làm hắn đừng vội khai, chính mình tắc nhìn về phía bên cạnh người tiểu hài tử, nói, ta là đi gặp Thẩm Tinh Ngộ, ta biết a. Lục Nhiên nói, hắn nghiêm túc nhìn Kỷ Mân nói, chính là biết người muốn đi gặp hắn, ta mới cùng lại đây. Kỷ Mân sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Lục Nhiên đối Thẩm Tinh Ngộ càng nhiều sẽ áp dụng lảng tránh thái độ, kết quả liền nghe Lục Nhiên nói, Thẩm Tinh Ngộ người này đầu óc có bệnh, vạn nhất hắn đột nhiên nổi điên làm sao bây giờ? Ngươi ngồi ở trên xe lăn chạy trốn qua hắn sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, tha thứ hắn không nghĩ ra được cái này cảnh tượng, rốt cuộc Thẩm Tinh Ngộ lại như thế nào điên? Hẳn là cũng sẽ không cầm hắn cái ly ở bồn cầu xuyến, hoặc là một lời không hợp chiều hắn phóng con dán. Thẩm Tinh Ngộ người này ở Kỷ Mân xem ra năng lực thực ưu tú, nhưng hắn quá để ý gia tộc nhược điểm liền cũng thực rõ ràng, nhưng quay đầu nhìn đến thiếu niên thần sắc Kỷ Mân lại ngẩn ra một chút, Lục Nhiên là nghiêm túc, là ở nghiêm túc mà lo lắng hắn, bởi vì chính hắn có chút sợ hãi Thẩm Tinh Ngộ, cho nên liền cũng cho rằng hắn cùng Thẩm Tinh Ngộ gặp mặt cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Kỷ Mân đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nói, tính, đến lúc đó ngươi nếu là không nghĩ đi xuống, liền ở trên xe ngốc. Trần quản gia nghe vậy yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua, dùng ánh mắt dò hỏi, tiên sinh, ngài nguyên tắc đâu? Kỷ Mân xoay đầu, làm bộ không thấy được, cùng Thẩm Tinh Ngộ gặp mặt địa điểm ước ở một cái gôn câu lạc bộ, tuy nói mang theo Lục Nhiên lại đây, hắn cũng không có làm Lục Nhiên cùng Thẩm Tinh Ngộ tiếp xúc ý tứ, xuống xe liền chiều Trần quản gia đưa mắt ra hiệu, làm hắn mang thiếu niên đi chơi bóng, chính mình đi cùng Thẩm Tinh Ngộ giao thiệp. Kỷ Mân quá khứ thời điểm, Thẩm Tinh Ngộ chính chờ ở sân bóng biên, hắn ngồi ở một bên bàn tròn trước mặt thả một ly cà phê đen, nhìn thấy Kỷ Mân lại đây khi thái độ vẫn là trước sau như một cung kính, đứng lên chiều Kỷ Mân gật đầu. Kỷ tiền bối, Kỷ Mân quay đầu lại nhìn mắt phía sau cách đó không xa, nói, bồi ta đi một chút đi. Thẩm Tinh Ngộ theo tiếng, hai người không nhanh không chậm ở sân gôn mặt cỏ thượng đi từ từ. Kỷ Mân bằng hữu không nhiều lắm, hắn tính tình kém, trong xương cốt lại mang theo chút cô lãnh cùng cao ngạo, Thẩm Tinh Ngộ là số lượng không nhiều lắm. Hắn còn để mắt người, bởi vì Thẩm Tinh Ngộ có rất mạnh chấp hành lực, rất ít bị cảm xúc ảnh hưởng, ở công tác chung trước sau bình tĩnh, gặp được cấp dưới làm lỗi, cũng sẽ không làm chút phát tiết cảm xúc ảnh hưởng hiệu suất sự, điểm này làm Kỷ Mân thực thường. Thức, ở cao giáo khi, Kỷ Mân đã từng thuận miệng hỏi qua nguyên nhân, nhưng Thẩm Tinh Ngộ cũng không có trả lời, lần trước cùng ngươi gặp mặt vẫn là ở bạn cùng trường sẽ thương, Kỷ Mân thuận miệng liêu nói, ân. Thẩm Tinh Ngộ gật đầu, lần trước ta hướng ngài thỉnh giáo công tác thượng gặp được khốn cảnh, ngài cho ta rất nhiều quý giá ý kiến, nói chuyện hai câu, hai người lại trầm mặc xuống dưới, chợt thoạt nhìn, hai vị này chi gian phảng phất còn cùng từ trước nhạt nhẽo quân tử chi giao giống nhau, nhưng rốt cuộc có chút ngăn cách vắt ngang trong đó. Kỷ Mân điều khiển từ xa xe lăn đi rừng rừng, chỉ là ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn về phía mặt cỏ một cái khác phương hướng, bên kia có cái thiếu niên đang ở luyện đẩy cầu, huy xong lúc sau lại mang theo tiểu cầu chạy tới tìm cầu. Kỷ Mân nhìn, cười nhạt một tiếng, bình luận, đánh vẫn là như vậy lạn. Thẩm Tinh Ngộ liền cũng xem qua đi, Lục Nhiên ở bên kia, hắn ngữ khí chắc chắn. Kỷ Mân gật gật đầu, cũng không có giấu hắn ý tứ, hắn nhắc tới Lục Nhiên chính là muốn nói cho Thẩm Tinh Ngộ, cho dù Lục Nhiên ở hắn trước mắt, hắn cũng không có mang đi Lục Nhiên năng lực. Thẩm Tinh Ngộ cũng minh bạch điểm này, biết hôm nay chính mình chỉ sợ không có biện pháp đạt thành mục đích. Hắn nhíu mày nói, ta không dự đoán được ngài cùng ta đệ đệ quan hệ sẽ như vậy hào. Thẩm Tinh Ngộ ở ta đệ đệ mấy chữ này thượng cắn thật sự trọng. Kỷ Mân kéo kéo khóe miệng, cũng không để ý, chỉ nếu có điều chỉ nói, tiểu hài tử tổng phải có người đau. Thẩm Tinh Ngộ tức khắc rũ rũ mắt. Kỷ Mân ngược lại nói chuyện phiếm nói lên, người biết ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn là tình huống như thế nào sao? Thẩm Tinh Ngộ không đáp lời, hắn biết rõ Kỷ Mân năng lực, cái này đi đứng không tốt nam nhân ngày thường không thích nói chuyện, nhưng tất yếu thời điểm, ngôn ngữ lại có thể trở thành hắn lớn nhất vũ khí, một không cẩn thận là có thể giết người chu tâm. Kỷ Mân cũng không trông chờ hắn lại cái gì phản ứng, chỉ ngữ khí nhàn nhạt nói, hắn che ở một chiếc bay nhanh xe thể thao trước, xe thể thao xa tiền đèn liền xoa hắn đầu gối dừng lại, nói. Kỷ Mân vỗ vỗ chính mình xe lăn tay vịn, thiếu chút nữa hắn tốt nhất kết quả chính là giống ta giống nhau cả đời đãi ở trên xe lăn. Thẩm Tinh Mộ mày giật giật, như cũ không có ngôn ngữ. Nga, Kỷ Mân như là nhớ tới cái gì dường như, lại nói, kia xe hình như là Thẩm gia nhị công tử tìm tới. Nói đến này, hắn dừng dừng, cười như không cười mà nhìn về phía Thẩm Tinh Mộ, nói, nếu ta nhớ không lầm, Thẩm gia vị này nhị công tử, cũng coi như là Lục Nhiên ca ca đi. Trở về ta sẽ dạy dỗ Thẩm Tinh Trác. Thẩm Tinh Mộ nhíu mày nói, Kỷ Mân cười cười, không theo tiếng, hắn chỉ là dừng lại xe lăn, lẳng lặng nhìn nơi xa cái kia lại huy không côn thiếu niên, một lát sau. Liền lại lo chính mình nói, mới vừa gặp mặt khi, tiểu tử này đối ta không lớn không nhỏ, ta muốn đưa hắn đi lưu học, còn bị hắn quăng cái không mặt mũi. Thẩm Tinh Mộ mày nhăn đến càng khẩn, Kỷ Mân nếu là thật đem người đưa đến nước ngoài giấu đi, Thẩm gia mới là thật sự không có biện pháp. Kỷ Mân thở dài, nguyên bản ta còn nghi hoặc, rõ ràng ngay từ đầu ta giúp hắn không ít, hắn như thế nào đối ta cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, còn một bộ ta muốn đem hắn bán để phòng bộ dáng. Thẩm Tinh Mộ không hiểu được hắn vì cái gì nói cái này, lại thấy Kỷ Mân chuyển qua xe lăn, nhìn thẳng hắn, nam nhân rõ ràng ngồi ở trên xe lăn, yêu cầu ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, nhưng khí chàng lại một chút không yếu. Kỷ Mân khóe miệng xả ra một mạt hơi lãnh độ cung, nói, thẳng đến ngày đó nhìn đến ngươi đánh kia một cái tát, ta mới hiểu được, ngay từ đầu ta lọt vào lạnh nhạt, nói không chừng đều là bởi vì ta nhận thức ngươi cái này ca ca. Kỷ Mân cũng đem ca ca gạch dưới hai chữ cắn thực trọng. Thẩm Tinh Mộ liền nhớ tới Thẩm Hồng Nguyên mở tiệc chiêu đãi Phương Sâm ngày đó, hắn nguyên bản là không biết, lúc ấy hắn đang ở tham dự một cái hoạt động, ngẫu nhiên gặp được Kỷ Mân, liền đi chào hỏi, được đến trợ lý tin tức, hắn vội không ngừng liền hướng Thẩm gia đuổi, sợ Thẩm Hồng Nguyên biến khéo thành vụng, hắn vội vàng hướng Kỷ Mân từ biệt. Ai biết hắn vị này không yêu lo chuyện bao đồng tiền bối, nhìn hắn một cái, chủ động đưa ra muốn đi Thẩm gia nhìn xem, hiện tại nghĩ đến hẳn là chính là vì Lục Nhiên. Thẩm Tinh Mộ trong lòng thầm than khẩu khí, biết ngạnh tới không thể thực hiện được. Hắn nhìn mắt Kỷ Mân, lại nhìn về phía nơi xa còn ở chơi bóng thiếu niên. Thẩm Tinh Mộ đột nhiên nói, hắn đánh rất kém cỏi, Kỷ tiền bối ngươi có phải hay không không dạy qua hắn? Kỷ Mân nắm xe lăn điều khiển từ xa, ngón tay hơi khẩn, ánh mắt cũng tối sầm một cái chớp mắt. Thẩm Tinh Mộ nhìn chăm chú nơi xa thiếu niên, dường như không có việc gì nói, nhưng là ta có thể dạy hắn. Hắn tiếp tục nói, ta là hắn ca ca, dạy người đánh cái gôn, cũng không cần lo lắng ngoại giới đồn đái vớ vẩn, không cần làm sáng tỏ, cũng không cần tị hiềm. Thẩm Tinh Ngộ ánh mắt đảo qua Kỷ Mân đầu gối, gàn từng chữ một nói, ta có thể hào hào mà giáo. Hết chương.